Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 176, hoán khí, ta cũng đùa với ngươi, nhiếp phu tử biểu lộ lãnh đạm. Nhìn qua Tôn Thị nói, thần sắc hắn thật sự là nghiêm túc bất quá, nghe không giống như là cùng Tôn Thị nói đùa dáng vẻ. Nhưng hắn lại vẫn cứ đã nói như vậy, Tôn Thị sửng sốt một chút, nâng lên một trương nước mắt pha tạp mặt. Nhìn qua nhiếp phu tử nói không ra lời, nhiếp phu tử lại là một bên tự mình giúp đỡ nhiếp thu nhiễm đứng dậy. Một vừa nhìn Tôn Thị ôn hòa nói, sự tình trong nhà, hai cái nữ nhi sự tình toàn từ ngươi làm chủ chính là. Thu Văn bây giờ bị ngươi giáo đến dạng này không nên thân ta cũng không đề cập nữa. Nhưng thu nhiễm sự tình, ngươi đã trước kia liền quyết định không nhúng tay vào. Bây giờ lại đến thay hắn làm cái gì chủ, như vậy một lần liền thôi, về sau như lại có xảy ra chuyện như vậy, nhiếp gia bên trong cũng không nhất định phải ngươi một nữ nhân tới làm chủ. Nếu ngươi cả ngày nhàn rỗi vô sự, không bằng liền về nhà ngoại ở thêm một đoạn thời gian đi, thốt ra lời này lối ra. Tôn Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại là không được lắc đầu, nghe được nhiếp phu tử nhắc lên chuyện năm đó. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc trước nhiếp thu nhiễm từ nhỏ sinh ra tới liền bị ôm đến nhiếp phu tử bên người nuôi lớn. Tôn Thị khi đó người còn trẻ, không có cảm nhận được làm mẹ mùi vị, chỉ cảm thấy này nhi tử vừa sinh ra đến còn chưa kịp thân cận. Liền bị ôm đến trượng phu bên kia, tuy tiện thân cận không, mà lại có đứa bé về sau. Nhiếp phu tử căn bản không tình nguyện lắm lại dính nàng thân thể. Suốt ngày đem tâm tư đặt ở trên người con trai. Năm rộng tháng dài xuống tới. Liền là mẹ con cốt nhục tình thâm. Có thể suốt ngày ngay cả lời đều nói không đến vài câu mẹ con. Lại nào có cái gì thân cận tốt đà mờ ni nhiếp thu nhiễm lớn lên lúc. Tôn Thị lại liên tiếp sinh đứa bé. Hờn dỗi lại sinh một cái nhiếp thu văn. Như nhặt được trí bảo. Mỗi ngày mang theo trên người, tùy tiện cách không được con mắt, đối với cái này đại nhi tử chỉ coi không có sinh qua. Cũng là có cùng nhiếp phu tử hờn dội y tứ, nàng bất công quá mức, chọc nhiếp phu tử trong lòng không nhanh mà không biết, nhiếp thu nhiễm 6 tuổi lúc phát nhiệt độ cao, chính gặp nhiếp phu tử đi ra ngoài kết bạn, Tôn Thị dĩ nhiên vớt gấp tiền túi không chịu cho con trai mời đại phu. Ngược lại là tức giận bất bình hờn dỗi, chỉ làm cho lúc ấy còn 5 tuổi nhiếp minh đi gọi nhiếp phu tử trở về nhìn hắn. Tôn Thị lúc ấy trong lòng chỉ muốn này nhi tử không phải nhiếp phu tử sao? Hắn đã dạng này bảo bối, không cho phép mình thân cận, như vậy chuyện này nàng tự nhiên không nguyện ý quản, liền để nhiếp phu tử chính mình đi giày vò chính là. Bởi vậy ôm nhiếp thu văn ra ngoài vọt sai vạt. Lưu lại một cái nhiếp gia nhiễm trong nhà, cái kia một lần suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Một cái 6 tuổi đứa bé, sinh bệnh nằm ở trên giường, nhiếp thu nhiễm đến hiện tại còn nhớ rõ mình lúc ấy muốn tìm Tôn Thị ôm. Mà nàng lại châm chọc khiêu khích ánh mắt cùng chanh chua. Cứ như vậy khắc ở hắn lúc đó trong lòng, nhiếp minh một cái 5 tuổi tiểu cô nương, muốn đi ra cửa gọi một cái đại nhân. Ở đâu là dễ dàng như vậy, nhiếp phu tử thật vất vả nhận được tin tức khi trở về. Nhiếp thu nhiễm lúc ấy liền suýt nữa đoạn khí, cũng chính bởi vì chuyện này, nhiếp phu tử lúc ấy suýt nữa không có đem Tôn Thị cho hưu. Cũng chính bởi vì chuyện này, hai vợ chồng những năm gần đây một mực tình cảm lãnh lãnh đạm đạm. Tại nhiếp thu nhiễm dưỡng hảo bệnh sau. Nhiếp phu tử liền để Tôn Thị dựng lên không cho phép xen vào nữa đứa con trai này bất cứ chuyện gì. Ước định, mang theo con trai tiến huyện thành, bản thân tìm cái dạy học đường sống, đến hiện tại vẫn chỉ là một tháng trở về một chuyến. Lưu lại Tôn Thị trong nhà thủ hoạt quà, những năm gần đây, Tôn Thị mặt ngoài phong quang, trong lòng khó chịu tự nhiên có thể nghĩ, Tôn Thị trong lòng hiểu rõ. Cái này trượng phu nhìn như ấm và dễ bàn lời nói. Kỳ thực tâm địa lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, năm đó nói đi là đi, cho tới bây giờ còn chưa từng gần qua nàng thân thể một lần. Trong nội tâm nàng cũng không phải là không có oán qua. Cũng ăn năn, Cũng bởi vì việc này, đối với Nhiếp Thu Nhiễm đã là có chút không thích, lại là có chút áy náy cùng sợ hãi. Con trai càng lớn lên, nàng giống như cảm thấy đứa con trai này vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó. Bởi vậy nhìn thấy hắn lúc bản năng đã cảm thấy chột dạ. Cũng bởi vậy, càng phát ra đem Nhiếp Thu Văn nhìn đến chặt một chút. Rất sợ đứa con trai này cũng cùng với nàng rời tâm. Gắt gao đem Nhiếp Thu Văn siết trong tay. Có thể một bên nàng lại không cam tâm dạng này liền đã mất đi Nhiếp Thu Nhiễm dạng này một cái có. Tiền đồ đại nhi tử, lúc này mới trăm phương ngàn kế muốn để hắn nghe mình. Hôn sự cũng từ phải tự mình làm chủ, cùng nhà mẹ đẻ ước định, không chỉ là vì lấy lòng tôn gia người mà thôi. Nàng càng là muốn nhờ vào đó sự tình mà cảm thấy đem cái này đại nhi tử nắm giữ ở trong tay. Nếu là từ đây Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng bài bố, đây mới thực sự là thở một hơi. Tôn thị trong lòng oán độc, đám người cũng không biết được, có thể nàng chính là lại oán, nhưng ở hiện thực trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Lúc này liền nhịn đau không được khóc lưu nước mắt lên. Thề thề một phen, Nhiếp phu tử lúc này mới cười cười, xem như không tính toán với nàng. Chỉ là cái kia ánh mắt nhìn nàng lại cùng nhìn một người xa lạ. Một vừa nhìn nàng ôn hòa nói, đã ngươi đã quyết định cùng Nhạc gia kết thân, Thu Nhiễm việc hôn nhân ngươi đừng nghĩ. Nếu là cái kia tôn nhà cô nương không sai, ngươi liền cùng Thu Văn nạp trở về. Hảo hảo hiếu thuận ngươi một lần, Nhiếp phu tử mặt ngoài nhìn như ôn hòa. Có thể kỳ thực nói chuyện cũng là trong bông có kim. Một câu nghẹn có cháu thị nói không ra lời. Nàng không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, vậy không được, ta nhị lang, nàng làm sao có thể xứng với, lời còn chưa dứt. Tôn thị liền thấy được Nhiếp phu tử giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lập tức trong lòng một cái lộp bộ, theo bản năng lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gặp ánh mắt của hắn căn bản đều không có hướng phía bên mình nhìn tới. Giống là vừa vặn lời kia hắn không nghe ra không đúng vị mà đến. Tôn thị trong lòng liền thở dài một hơi, mình tiểu nhi tử bất tranh khí, có thể dạng này nàng đều cảm thấy Tôn Mai không xứng với tiểu nhi tử. Cái kia Nhiếp Thu Nhiễm không biết so Nhiếp Thu Văn có tiền đồ bao nhiêu hồi. Nàng lại vẫn cứ muốn đem Tôn Mai phối cấp hắn, không phải cố ý yếu hại này nhi tử a. Tôn thị nói cho hết lời mới biết mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm không có chú ý tới. Bất quá nàng vừa thở dài một hơi, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại không có bởi vì nàng sinh khí. Đã nói căn bản cũng không có đem nàng nghe vào trong tai. Một đứa con trai không thể đem mình nghe vào trong tai. Cái này lại có cái gì tốt đắc ý. Nguyên lai không xứng với Thu Văn, người mới nghĩ đến muốn cho Thu Nhiễm ăn đi. Nhiếp phu tử nhẹ gật đầu. Một câu nói làm cho bình tĩnh, thế nhưng là Tôn thị lại nghe được hắn trong lời nói tức giận. Tự nhiên trong lòng cũng có chút chột dạ, cúi thấp đầu không dám mở miệng. Nửa ngày về sau, Nhiếp phu tử mới đối Tôn thị phất phất tay, "Thu Nhiễm sự tình, ngươi đừng nghĩ đến nhúng tay, nếu không ngươi bản thân liền về nhà ngoại đi, coi như hắn từ đây không có ngươi cái này nương, ngươi nếu là còn nghĩ hảo hảo ở lại, nhà mẹ ngươi đầu kia, liền người tìm cách." Vừa nói xong, một bên Nhiếp phu tử nhìn đại nhi tử một chút, lập tức lắc đầu liền thở dài, đứng dậy uống hai hớp nước trà, liền bản thân vào nhà bên trong đi. Nhiếp Thu Nhiễm năm đó sinh bệnh sự tình, cũng không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Đương sơ ngũ tuổi Nhiếp Minh bị Tôn thị phái lấy đi ra ngoài tìm kiếm Nhiếp phu tử. Là nhanh trời tối lúc mới đem người cho tìm trở về nhà. Nhiếp Thu Nhiễm một lần kia suýt nữa không có mệnh, Nhiếp phu tử trở về cho con trai xin đại phu, thật vất vả đem hắn cứu sống lúc, hắn đối với Tôn thị bọn người cũng rốt cuộc không giống như trước. Chỉ là lạnh nhạt mà hữu lễ, ngay tiếp theo đối với mình, cũng là một mực giống bây giờ như vậy bộ dáng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thậm chí ngay cả sự tình cuối cùng đều không cầu mình. Bây giờ tính ra, cái này thôi ra nha đầu một chuyện, hay là hắn những năm này lần đầu cầu đến mình, nghĩ đến hôm nay chính mình nói cần hưu Tôn thị lúc. Nhiếp Minh trong mắt tình cảnh, tuổi còn nhỏ liền dạng này tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Cũng không biết Tôn thị là thế nào giáo nhi nữ, từng cái cho nàng giáo thành như vậy, một cái duy nhất có tiền đồ, nhưng lại đối nàng không tình cảm chút nào. Cái này có tính không là nàng tự làm tự chịu rồi. Chỉ là huynh muội ở giữa bây giờ lãnh đạm thành dạng này. Nhiếp phu tử cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Tôn thị nhưng lại không biết nữ nhi trong đầu oán hận. Một mặt trong lòng lại sợ hãi. Đẩy nữ nhi đốt nước. Một mặt cầm cái chậu đánh vào đến. Phục dịch nhiếp phu tử rửa mặt cùng tay chân. Lúc này mới giúp đỡ hắn nằm xuống. Tôn thị làm đây hết thảy lúc rất sợ bị nhiếp phu tử mắng bên trên một trận. Có thể chờ hắn nằm xuống, lại vẫn luôn là nhắm mắt lại không có mở miệng. Hắn lưng hướng về phía giường chiếu bên trong. Tôn thị chỉ coi hắn ngủ thiếp đi. Nửa ngày về sau không có nghe được thanh âm cầm cái chậu muốn đi ra ngoài lúc. Nhiếp phu tử thanh âm mới nhàn nhạt vang lên. Về sau, ngươi coi như thiếu sinh một đứa con trai à. Nghe xong lời này, Tôn thị bưng cái chậu tay lập tức trùng điệp run một cái. Trong chậu bảo hiểm đường thủy chút tung tóe ra, nàng cắn chặt môi, mới không có lên tiếng kinh hô, bưng bồn xương ngón tay đầu đem cái chậu bóp quá chặt chẽ. Lòng tràn đầy lửa giận nhịn đều nhịn không được, nhiếp phu tử ý tứ nàng biết, là để cho mình đừng lại đi quản nhiếp thu nhiễm sự tình. Về sau cũng không cần lại tìm hắn để gây sự, không muốn hưởng hắn phúc ý tứ, thế nhưng là dựa vào cái gì? Mình là hắn nương, sinh hắn một lần, hắn cả đời này liền xem như làm quan nhi cũng là con của mình. Làm sao có thể nhiếp phu tử một câu liền đem đây hết thảy xóa bỏ. Tôn thị trong lòng hận đến cắn răng, có thể nàng lại biết, nhiếp phu tử đã mở miệng, hắn cũng đã là hơi không kiên nhẫn. Nếu là mình lại nói tiếp, chọc giận hắn, đến lúc đó thật giống hắn nói tới cần hiu mình. Để cho mình lại không có tư cách quản nhiếp thu nhiễm sự tình. Thậm chí không thể bị nhiếp thu nhiễm xưng một tiếng nương. Cái kia mới chính thức là được không bù mất. Tôn thị trong lòng đã oán lại hận. Một mặt thu thập đồ đạc. Mình cũng ra ngoài rửa mặt xong cùng tay. Tại trên người nữ nhi phát một lần khí. Rồi mới trở về tại nàng một quen ngủ trên giường nằm xuống. Nhiếp gia chính phòng bên trong có hai tấm giường. Nàng cùng nhiếp phu tử từ trước đến nay đều là các ngủ các. Đây cũng là Tôn thị 10 năm qua trong lòng oán hận nguyên nhân một trong. Nàng nằm lên giường vừa nghĩ chuyện hôm nay, vừa nghĩ nương ra sự, phiền não không thôi, lật tới chuyển đi thật lâu. Cái này mới dần dần nhắm mắt lại, vừa rạng sáng ngày thứ hai Tôn thị liền dọn dẹp đứng lên. Nhiếp thu nhiễm gian phòng bên kia không có động tĩnh, Tôn thị đi liếc mắt nhìn. Cũng không dám đem hắn cửa bị đẩy ra gọi hắn rời giường. Nghĩ đến mình hôm qua việc làm, rất sợ nhiếp thu nhiễm đưa nàng cho oán lên, quay đầu liền hoán hai cái nữ nhi tới lấy hai con trứng gà ra nấu. Để các nàng cho nhiếp thu nhiễm bưng quá khứ, nhiếp minh luôn luôn là có chút sợ cái này đại ca. Nhiếp thu nhiễm đối với hai người bọn họ muội muội cũng không hôn. Lúc này nhìn thấy Tôn thị gọi nàng quá khứ đưa trứng. Lập tức cũng không dám. Tôn thị giận không chỗ phát tiết. Hung hăng vặn nữ nhi một thanh. Nhìn nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lại hút lấy cái mũi không dám để cho nước mắt chảy ra bộ dáng. Trong lòng hỏa khí lại càng tăng lên một chút. Một bên nổi giận mắng. Nhà đầu chết tiệt kia. Liền này một ít cũng làm không được. Bắt ngươi đến có làm được cái gì. Suốt ngày liền quang biết ăn uống rồi, ngươi sao không đi chết đi? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cầu tinh bột A thân môn, cuối tháng, thật là nguy hiểm A, muốn rơi xuống, díu dít anh. Cầu tinh bột tinh bột tinh bột, converter, lắc mê trang, hết chương.